Trấn Quan Âm, chương 204, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền trưởng va chạm đích thuấn gian, quả đấm của ta cảm thấy một cực kỳ cứng rắn va chạm. Sau đó, một cổ lực lượng trực tiếp từ trên cánh tay của ta truyền tới, mà thân hình của ta cũng là hướng phía sau lui ra phía sau đi. Đối diện tên kia cũng là lui ra phía sau hai bước. Sắc mặt của hắn hơi kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đón đỡ ta trưởng. Có chút ý tứ, mang theo một tia thanh âm kinh ngạc từ Sở Tinh Đích trong miệng truyền tới. Nghe được Sở Tinh Đích lời này, ta cũng không trả lời hắn, mà là âm thầm vận chuyển linh khí. Sau đó đưa trên cánh tay cảm giác tê dại khu trục. Sau đó, trong cơ thể ta linh khí bắt đầu ở trong kinh mạch vận chuyển mở ra. Cuối cùng, cơ thể của ta mặt ngoài, một tầng nhìn bằng mắt thường không tới năng lượng hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền vũ thể, trở lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn đối diện đích Sở Tinh, nhẹ thanh thuyết đạo, nói âm lạc hạ đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trực tiếp tại chỗ biến mất, mà đối diện đích Sở Tinh khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm trầm thấp từ Sở Tinh trong miệng truyền ra đích thuấn gian. Cả người hắn cũng là chiêu chứ ngã bạo xẹt qua tới. Quả đấm của ta bỗng nhiên đánh tới. Sở Tinh na xanh mét bàn tay cũng là ầm ầm chiêu chứ ngã tiến lên đón. Không trung, từng đợt trầm thấp muộn hưởng tiếng không ngừng truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, ta và Sở Tinh hai người thân hình đều là dừng hình ảnh bất động đứng nguyên tại chỗ. Giữa sân quyền trưởng giao thoa, trầm muộn tiếng đánh không ngừng vang lên, mà Sở Tinh sắc mặt biểu tình từ vừa mới bắt đầu ngạo nghễ, từ từ trở nên có chút ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, ta cảm thụ được Sở Tinh khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt. Một trưởng chiêu chứ ngã vỗ tới. Ánh mắt của ta vi vi co rụt lại. Song quyền trong nháy mắt giao nhau. Nhưng hậu khán chứ trước mặt người kia một quyền nện ở trên cánh tay của ta mặt. Thân thể của ta trả lau mặt đất này trong nháy mắt hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nhất thời gian, ngã cảm thụ được trên cánh tay vi vi tê dại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, một ngụm chọc khí từ trong miệng của ta phun ra. Tự mình tìm tòi huyền vũ thể. Quả nhiên vẫn là có rất nhiều chỗ thiếu hụt a. Bây giờ huyền vũ thể tương đương với tự ta một người lục lọi tu luyện. Cho nên có thể trên nhiều khía cạnh cũng không có khả năng hoàn toàn chính xác đi vận dụng lực lượng trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi để cho ta rất kinh ngạc, xem ra tiền núi thua ở trong tay của ngươi không phải oan uổng. Lúc này Đích Sở Tinh một đôi mắt nhìn chòng chọc Chứ Ngã. Trong ánh mắt nhiều hơn một lau nhìn thẳng vào, mà ta mỉm cười, theo hậu khán chư trước mặt Đích Sở Tinh hỏi. Phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói âm Lạc Hạ, Ngã chỉnh cá nhân đã là đột nhiên tại chỗ biến mất. Phù du thân pháp, thân ta hình trên không trung rất nhanh thiểm lược mà qua. Mà Na Sở Tinh đích con ngươi vi vi co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, trước ngươi cũng không có nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Tinh đích thân thể lui lại, song trưởng trong nháy mắt bày biện ra phòng ngự trạng thái. Mà Ngã chỉnh cá nhân cũng là trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Người nào nói cho ngươi biết, phía trước tốc độ là cực hạn của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nhàn nhạt ở bên tai của hắn vang lên. Sở Tinh đích thân thể bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía sau chính là một quyền, mà ở phía sau hắn ta đây cũng sớm đã tiêu thất. Lập tức một quyền trùng kích ở Sở Tinh đích ngực, thình thịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Tinh thân thể đạp đạp lui lại, cả người hắn sắc mặt âm trầm, lui ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình hắn xem Chứ Ngã. Trong ánh mắt nhiều hơn một lau ngưng trọng, người thiết trưởng rất lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn đối diện Đích Sở Tinh, thấp giọng hỏi. Sở Tinh nhướng mày, sau đó có chút không hiểu xem Chứ Ngã. Người không phải thử qua sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Ngôn đích ta nhẹ nhàng cười, nhưng hậu khán chứ Sở Tinh nói rằng, ta muốn thử xem có thể hay không phá vỡ. Nói âm Lạc Hạ, Ngã chỉnh cá nhân lần thứ hai đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể ở trong sân để lại mấy đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, Ngã trong cơ thể linh khí chính là bắt đầu điên cuồng chiêu Chứ Ngã ngón tay của mặt trên ngưng tụ đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu ngón tay của ta có một tầng bạch sắc quang mang bao phủ. Lúc này Đích Sở Tinh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào. Mà ta còn lại là lần thứ hai lên tiếng. Không cần khẩn trương như vậy. Lần này, ta đánh chính diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói âm Lạc Hạ, ngón tay của ta bay thẳng đến trước mặt Đích Sở Tinh điểm xuống đi. Sở Tinh trên bàn tay nhan sắc tựa hồ trở nên sâu hơn. Cả người hắn khẽ quát một tiếng, một chưởng chiêu Chứ Ngã chụp được tới. Ta thậm chí cảm giác được bàn tay này trên truyền tới áp lực. Nhưng ngón tay của ta vẫn là không chút do dự hướng về phía lòng bàn tay của hắn nhấn tới. Huyền Linh ngón tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thực Huyền Linh ngón tay có lưỡng chủng công kích hình thái. Loại thứ nhất, chính là lấy đầu ngón tay kình khí phương thức kích thích ra đi. Cùng loại lục mạch thần kiếm cái loại này. Thứ nhì chính là áp xúc, trực tiếp bao trùm đầu ngón tay công kích, sở hữu cường hãn hơn phá hư tính. Thế nhưng loại thứ hai cần đối với linh khí khống chế tương đối chính xác. Cho nên ta nếm thử rất nhiều lần mới thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu ngón tay cùng bàn tay kia va chạm. Nhất thời gian, ngã cảm thụ được ngón tay phảng phất trùng kích tại một cái sắt thép cứng rắn mặt trên giống nhau. Thế nhưng sau một khắc, ta khẽ quát một tiếng. Bạo nổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm thấp tiếng quát truyền ra. Sau một khắc, trước mặt đích sở tinh sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân hình không ngừng hướng phía sau thối lui. Mà bàn tay của hắn trên, nhất thời có một máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Trong lòng bàn tay có một cái lỗ máu. Làm sao có thể, sở tinh người này thiết trưởng bị phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên thục người bên kia có chút kinh ngạc nhìn trên đài đích sở tinh. Mà thân ta hình cũng không có đình chỉ. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất. Một quyền đánh vào trước mặt na sở tinh đích nơi ngực. Sở tinh cả người bay rớt ra ngoài. Rơi vào trận pháp bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thực nếu như bình thường chiến đấu, sở tinh khẳng định còn có thể chiến đấu. Nhưng là bây giờ hắn đã ra khỏi bên ngoài trận pháp mặt. Cho nên hắn thua. Sở tinh ngẩng đầu xem chứ ngã. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cuối cùng, hắn không có nói thêm cái gì. Mà là đi tới na lỗ xuyên nước sơn na. Cúi đầu lên tiếng. Xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi sơ suất quá. Bất quá không sao cả. Kết cục sẽ không cải biến. Lỗ xuyên nhìn sở tinh. Sau đó ra thanh thuyết đạo. Văn ngôn đích sở tinh cũng là lui xuống. Sau đó đến rồi phía sau đi chữa thương. Lúc này, ta hít sâu một hơi. Về tới trong đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, nhân số chúng ta như trước chiếm giữ hoàn cảnh xấu. Bất quá chỉ là một người. Đối diện còn có 5 người. Mà chúng ta bên này chỉ có 4 cái. Bởi vì mục song dĩ đã bị đấu loại. 4 đôi ngũ. Cảnh hồi tưởng rất nhiều người xem ra. Cục này thế là rất tốt. Thế nhưng cũng không phải là như vậy. Bởi vì đối phương còn dư lại 5 người. Trong đó có 3 người chưa từng ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp, bảng hiện tại nhìn về phía bên người Tề Hạo. Ra thanh thuyết đạo. Tề Hạo huynh. Văn ngôn đích Tề Hạo cũng là trực tiếp cất bước hướng phía trước đi tới. Sau đó đứng ở trong trận pháp. Nhìn về phía người đối diện. Trầm thanh thuyết đạo. Ai tới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn ngôn đích lỗ xuyên mỉm cười. Nhìn về phía trong trận pháp Tề Hạo. Người này thực lực cũng không tệ lắm. Cho bọn hắn một chút hy vọng đi. Nói âm lạc hạ đích thuấn gian. Ở lỗ xuyên bên người. Một người cũng là khẽ gật đầu. Sau đó bước ra tới. Hắn đi tới Tề Hạo trước mặt. Theo hậu khán chữ Tề Hạo. Trực tiếp ra thanh thuyết đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, ta ta khả năng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng đâu ta muốn cùng ngươi đứng lên một hồi. Đối với cái này tên lời nói, Tề Hạo cũng chẳng có bao nhiêu động dung, mà là nhìn đối phương, nhàn nhạt lên tiếng, đến đây đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói âm lạc hạ, đối diện người nọ toàn bộ hướng phía Tề Hạo bạo xẹt qua tới. Người này ta nhớ được trước đồng dạng chiến thắng chúng ta bên này hai người. Tên là Vàng không? Chủ yếu nhất là, người này cũng là luyện thể tu sĩ. Cách Trương.